Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 422, chương 422, vô sỉ đỗ cấu. Sửa đường bên này, bởi vì nhân viên nguyên nhân, trước mắt chỉ có thể tu 3 cái đường. Điều thứ nhất chính là trường An Thành bên trong đường phố. Điều thứ hai là trường An tới Lạc Dương. Điều thứ ba là trường An tới Bắc Phương. Bây giờ Bắc Phương vẫn không yên ổn. Hơn nữa Đỗ Cấu biết Bắc Phương mấy năm gần đây chạm trán chuyện không ngừng. Cho nên sửa đường khẳng định không sai. Chỉ là bây giờ là mùa đông. Tuy không đến nổi trời đông giá rét, lại cũng không thể dùng xi măng. Chỉ là trước dọc theo đường dọn dẹp tuyết đọng cùng rác dưới. Miễn thời điểm được đến tuyết tan, sử đắc đạo đường bùn lầy, ảnh hưởng công kỳ. Hơn nữa, chủ yếu nhất là phải tìm được một cái hợp lý nhất sửa đường đi. Nếu muốn nhất lao vĩnh giật, lại không thể hoàn toàn dựa theo nguyên bản quan nói tới tu. Cái này lại cần phải hao phí thời gian. Các loại hết thảy công tác chuẩn bị cũng làm xong. Phòng trừng cũng liền đến mùa xuân. Có thể cửa hàng xi măng rồi. Trước mắt mà nói, hai phương diện này cũng không cần hắn đi bận tâm. Hắn tối hẳn bận tâm chính là báo chí. Tháng riêng 13, tòa báo bên kia rốt cuộc quyết định bản thảo tin tức. Trên căn bản tất cả đều là Đỗ Cấu lần nữa viết qua. Trước bọn họ viết, căn bản không có thể sử dụng. Coi như là phòng theo Đỗ Cấu bản thảo tin tức, cũng viết ngổn ngang. Mặc dù Đỗ Cấu tức giận, nhưng cũng không có cách nào loại chuyện này. Không gấp được, cần phải từ từ đi bồi dưỡng. Tháng riêng 13 buổi chiều bắt đầu, đại đường tờ thứ nhất báo chí liền bắt đầu tổ hợp đồ án, sau đó bắt đầu in. Lần đầu tiên Đỗ Cấu không có ấn bao nhiêu, chỉ in 5 vạn tấm, là không phải ấn không được càng nhiều, mà là lần đầu tiên, hay lại là hy ít một chút được. Dù sao vật lấy hiếm là quý, lần đầu tiên liền quá dễ dàng lấy được, sau này cũng sẽ không quý trọng. Vả lại, đệ nhất bản cực kỳ có siêu tầm giá trị, nếu như ấn nhiều liền không đáng giá. Tháng riêng 14, 5 vạn tấm báo chí thật chỉnh tề bị chuyển đến tin tức viện thương khố. Thấy kia thật cao một chồng giấy, Tô Khánh Tiết cùng Khâu Cần đều có chút cảm giác tự hào. Đỗ Cấu nghiêm khắc kiểm tra một lần, có phát hiện không quá lớn sơ sót, liền dẫn số thứ tự là Chí Tôn, chân chính trên ý nghĩa phần thứ nhất báo chí vào cung. Vạn Xuân Điện, Lý Nhị bưng Đỗ Cấu báo chí nhìn rất lâu, đã lâu, hắn mới thả hạ báo chí, đầy mắt tia sáng kỳ dị, nguyên lai đây chính là báo chí. Được, coi là thật rất tốt, nếu như thiên hạ trăm họ tất cả có thể biết được qua báo chí nói chuyện. Ta đại đường lo gì không thể phục hưng. Đúng bệ hạ, thực ra báo chí ý nghĩa lớn nhất chính là ở chỗ mở dân trí. Để cho bách tin có thể ngồi ngay ngắn ở trong nhà, lại biết hết chuyện thiên hạ. Ngồi ngay ngắn ở trong nhà, biết hết chuyện thiên hạ. Lý Nhị gật đầu một cái, rất tốt. Thanh Hòa, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Bệ hạ yên tâm, thần nhất định đem hết toàn lực phát triển tốt tin tức viện. Ừ, được, bất quá phía trên này châm kim đá lúc tệ hại chính là ngươi cho chấm chuẩn bị đồ đao chứ. Cây đao này có thể ngoan độc, tờ báo này vừa phát ra đi, này mấy nhà vẫn không thể hận chết ngươi. Ta cũng biết a, bệ hạ, nhưng là không có cách nào, chúng ta làm báo chí lúc ban đầu mục đích không phải là vì cái này sao? Không có hắn, kia báo chí tác dụng ít nhất ném một nửa. Ta không nỡ bỏ, chắc hẳn bệ hạ cũng không nỡ bỏ chứ. Tiểu tử ngươi, thiếu lôi kéo ta lời nói, không phải là muốn cho chấm hỗ trợ chứ? Nói đi, để cho thế nào ta giúp? Hắc hắc, thực ra cũng không cần. Thực ra bệ hạ hai bên không giúp bên nào liền là hướng ta tối trợ giúp lớn rồi. Hai bên không giúp bên nào? Ngươi nói đơn giản, ngươi có hay không bị những người đó bức quá cung? Ai, Liền như vậy, người bên này áp lực cũng lớn. Ta thay ngươi chia sẻ một chút áp lực cũng tốt. Yên tâm đi, chấm bên này sẽ tận lực giúp ngươi. Đa tạ bệ hạ. Trong lòng Đỗ Cấu oán thầm. Cái gì gọi là giúp ta? Còn không cũng là vì ngươi Lý Đường Giang Sơn. Bất quá lời này không thể nói. Đỗ Cấu cũng liền phát cào nhau. Đúng rồi, tối mai ta ở trong cung thiết yến, ngươi cũng tới đi. Đỗ Cấu ngay từ đầu còn sững sờ, có chút kháng cự. Hắn phiền nhất loại này quy củ quá nhiều yến hội. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, biết Lý Nhị đây là muốn cho hắn chỗ dựa a. Trong lòng cảm động đồng thời, Đỗ Cấu vội vàng đáp ứng. Tạ bệ hạ. Ừ, đi xuống đi, hảo hảo đi chuẩn bị. Tuân chỉ. Đỗ Cấu vừa muốn xoay người, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, bệ hạ, người phần này báo chí nhưng là Đại Đường, thậm chí còn trong lịch sử phần thứ nhất báo chí, ngài có thể rất tốt đến, này sau này cũng đều là đáng tiền cổ vật a. Lý Nhị nhất thời cười mắng, mau cút, tiểu tử ngươi thế nào đầy đầu đều là tiền. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, cũng không phản bác, bước nhanh lui ra ngoài. Đỗ Cấu sau khi đi, Lý Nhị gọi tới Cao Công Công, đưa cái này tồn vào bên trong sau. Thật tốt, để cho hắn truyền xuống đi. Phải, hôm sau, Nguyên Tiêu ngày hội, cử quốc vui mừng. Sáng sớm, Đỗ Cấu liền bị đánh thức. Đỗ Tiểu Muội, yêu yêu các loại Đỗ gia trùng nữ lại không thiếu một cái. Tất cả đều các loại ở trong sân, trừ lần đó ra. Còn có hiếm thấy Nhu Thuận Đỗ Hà cùng Đỗ Tiểu Thuần hai anh em. Đỗ Cấu mắt lim dim buồn ngủ. Này sáng sớm. Này là muốn đi đâu? Đỗ Tiểu Muội trợn trắng mắt. Ra phố à? Đại ca, hôm nay nhưng là Tết Nguyên Tiêu. Ngươi lại không thể vui vẻ lên chút. Đỗ Cấu ngẩn ra. Tết Nguyên Tiêu là không phải buổi tối mới náo nhiệt à? Lúc này mới buổi sáng. Ra phố đi làm gì? Đỗ Tiểu Muội lần nữa khinh bỉ nói, ai nha, đại ca, ngươi chính là quá vô tri rồi, hàng năm đều là cái bộ dáng này, đến một cái đụng chạm, sống chết cũng không ra khỏi phòng, làm bây giờ ngươi liền Tết Nguyên Tiêu cũng có cái gì cũng không biết. Đỗ Cấu không nói gì, náo, nhiệt có cái gì có thể nhìn, khắp nơi người ta tấp nập, chen lấn với chua Lê Nhi tựa như. Có thể chơi đùa cái gì à? Các ngươi đi đi, nghỉ ngơi Mạc Tà Môn, ta trở về nhà ngủ bù đi. Đỗ Tiểu Muội đám người không làm, lớn như vậy náo nhiệt, Đỗ Cấu không đi có ý gì? Nếu như năm trước thì coi như xong đi. Năm trước Đỗ Cấu liền là một khối nút chai gỗ, coi như đi cũng không có ý gì, nhưng là năm nay bất đồng, năm nay Đỗ Cấu chính là một cái di động bảo tàng. Chỉ cần có hắn ở, tuyệt đối sẽ chơi đùa rất vui vẻ. Cho nên, trùng nữ cũng không muốn bỏ qua cho hắn. Chít chít cha cha khuyên không ngừng. Đỗ Cấu bị khuyên suy nghĩ vò ve thét lên. Không khỏi lớn tiếng nói. Ai nha, các người khác khuyên, ngược lại ta không đi. Đánh chết đều không đi. Không đi thì sao? Đột nhiên. Môn ngoại truyền tới một dị thường êm tai thanh âm. Đỗ Cấu mông địa ngẩng đầu. Thanh âm này hắn quá quen thuộc. Trường Nhạc, nha, ngươi thế nào đi ra? Người tới chính là Trường Nhạc cùng Thanh Vận. Trường Nhạc một thân áo dài trắng. Nhìn Đỗ Cấu ấm áp cười. Này là không phải Tết Nguyên Tiêu mà. Mẫu hậu cho ta được rồi thuận lợi. Để cho ta đi ra giải sầu một chút. Ta đã tới rồi nơi này. Ha ha ha, quá tốt, ta đang chuẩn bị ra phố đâu rồi. Vừa vặn đồng thời, còn lại trung nữ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Trường Nhạc không rõ vì sao. Hỏi, đúng rồi, mới vừa rồi ta nghe ngươi nói đánh chết cũng không đi. Ngươi không muốn đi thì sao? Đỗ Cấu cười ha ha, nào có, là bọn hắn, cũng muốn cho ta xem ra. Ta nói ta không đi, ta muốn ra ngoài chơi. Đám người này, thật xấu. Chúng nữ, MMP, Đỗ tiểu muội quả thực nghe không nổi nữa, đại ca. Như người vậy không biết xấu hổ thật tốt sao? Khụ, ai nha, đừng bảo là những thứ này buồn chán vấn đề. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi mau đi. Trung nữ trong nháy mắt bị Đỗ Cấu biệt xuất một bụng nội thương. Vốn là cao hứng tâm tình trong nháy mắt có chút không xong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.